Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, bây giờ còn có thể đổi ý sao? Bất kể là cái nào triều đại tướng quân, liền không có mấy người không thích uống rượu. Thường Hà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thường tướng quân, ta đây Bạch Vân Biên. Một ly đi xuống cũng cảm giác nhìn cái gì đều giống như có một đóa mây trắng ở trước mắt lơ lửng. Cho nên gọi là Bạch Vân Biên. Này một vò rượu, chừng 5 cân rượu, tuyệt đối có thể đem ngươi đánh ngã. Tần Hiệp Đạo với Thường Hà đã rất quen thuộc. Mặc dù với nhau giữa còn có bên trên hạ cấp quan hệ. Bất quá nói chuyện nhưng là rất tùy ý. Đừng nói là 5 cân, chính là 10 kg. Ta một người đều có thể uống sạch. Ngươi không thể lấy chính ngươi tửu lượng để cân nhắc những người khác à, rất hiển nhiên. Thường Hà cũng không tin Tần Hiệp Đạo nói chuyện đây. Tướng quân, nếu Tần Đại Lang đối với chính mình sản xuất rượu ngon có lòng tin như vậy. Không ngại chúng ta trước hết kiến thức một chút. Yêu người uống rượu thấy rượu ngon. Giống như là con chuột thấy gạo. Không kịp chờ đợi liền muốn nếm thử. Mặc dù Mã Chu cũng không đại tướng tin Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Tuy nhiên ít nhiều hay là đối với trước mắt rượu ngon có chút mong đợi. Vừa vặn hôm qua thiên phủ bên trên ở ngoài thành trong đồng ruộng đầu. Rớt bể một cái con trâu già. Ngày hôm qua nước sốt rồi một đêm thịt trâu. Bây giờ dùng để đồ nhắm. Nhất là mỹ vị. Làm vì chủ nhân. Thường Hà lập tức kêu gọi nhân bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu. Vừa mới Mã Chu đi học trong đình đầu thì có bàn đá. Cũng không cần về lại phòng khách. Tam người trực tiếp ở trong đình ngồi xuống. Chờ đợi thưởng thức rượu ngon. Hiệp Đạo, ta nghe nói ngươi 2 ngày trước để cho người ta mua không ít rượu trở về. Nhưng là cũng không phải là cái gì đem ra được thật lâu. Ngươi không phải là đổi rồi một cái vò rượu. Hãy cùng ta đây là so với Thanh Hà rượu ngon còn tốt hơn rượu ngon chứ. Tần Hiệp Đạo thuận lợi từ bại gia tử hoán đổi thành thần tài sau đó. Hắn nhất cử nhất động liền nhiều hơn không ít nhân chú ý. Giống như là hắn mấy ngày nay tự mình đi đến mấy nhà quán rượu mua số lớn rượu. Thường Hà liền nghe nói. Một cây rau cải trắng. Tại người bình thường trong tay. Cũng chỉ có thể luộc thành một đạo thức ăn phổ thông lót dạ. Không có gì mỹ vị có thể nói. Nhưng là ở đầu bếp trước mặt. Lại là có thể hóa thân thành người gian mỹ vị. Rượu này thủy cũng giống như vậy. Ta từ mỗi cái tửu quán bên trong thu mua rượu. Cũng là phi thường phổ thông. Đó là bởi vì sản xuất bọn họ nhân. Trình độ phi thường phổ thông. Nhưng là trong tay ta. Lại là có thể để cho những rượu này biến thành nhân gian rượu ngon. Để cho người uống sau đó mới cũng không uống nổi còn lại rượu rồi. Tần Hiệp Đạo không một chút nào. Khách khí ở nơi nào khen ngợi nổi lên Bạch Vân Biên. Cái này làm cho Thường Hà cùng Mã Chu đối Tần Hiệp Đạo độ dày ra mặt. Có nhận thức mới. Cũng may bọn nha hoàn rất nhanh thì đem thịt bò kho cùng chén đũa ly rượu sáp. Cũng không đợi còn lại thức ăn bưng lên. Thường Hà liền chủ động cầm lên vò rượu. Chuẩn bị xong tốt biết một chút về Bạch Vân Biên rốt cuộc có hay không thần kỳ như vậy. Chậm. Tần Hiệp Đạo nhìn một chút sắp xếp ở trước mặt mọi người tô. Cảm thấy cũng không cần lãng phí rượu tốt. Cầm mấy cái ít một chút ly tới. Này Bạch Vân Biên, không phải dùng loại này tô uống. Ha ha, Hiệp Đạo, ngươi một điểm này liền so ra kém thúc bảo nữa à? Mấy người chúng ta trong ngày thường uống rượu, đều là sử dụng tô. Chỉ có nữ tử mới dùng tiểu tiểu ly rượu. Thường Hà căn bản cũng không có đem Tần Hiệp Đạo lời nói. Đặt ở trong tai, trực tiếp vạch trần trên vò rượu ém miệng. Trong nháy mắt, một cổ đậm đà mùi rượu liền tốc thẳng vào mặt. Ừ, Hiệp Đạo, rượu này ngửi là không tệ. Trước cho tới bây giờ không có ngửi qua nồng như vậy buồn bã mùi rượu. Xem ra Bạch Vân Biên thật là ngươi chính mình sản xuất. Thường Hà cũng là thưởng thức rượu người. Chỉ là ngửi một cái. Liền cảm nhận được Bạch Vân Biên bất phàm. Cái này làm cho hắn càng là tăng nhanh rót rượu tiết tấu. Các ngươi dùng tô, ta dùng ly là được. Tần Hiệp Đạo cự tuyệt Thường Hà hảo ý. Một chút cũng không có sử dụng tô uống 5-60 độ rượu trắng ý tưởng. Cái gọi là hôm nay có rượu hôm nay say. Tướng quân, đại lang, ta liền mượn hoa hiến Phật, uống trước rồi nói rồi. Không đợi Thường Hà nói gì nữa, một bên Mã Chu ngược lại thì không kịp chờ đợi cầm lên tô, hướng về phía Thường Hà cùng Tần Hiệp Đạo khoa tay múa chân một cái, sau đó lập tức bưng đến rồi mép. Thường Hà hạ thủ cũng không có chút nào mãn, theo sát liền trực tiếp đem một chén rượu lớn hướng trong miệng đảo. Này hai người mạnh uống rượu tư thế, đem Tần Hiệp Đạo dọa một cái, còn không chờ hắn lên tiếng nhắc nhở, liền chỉ thấy được Thường Hà cùng Mã Chu hai người đồng thời trừng lớn con mắt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá, xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên là không nỡ bỏ đem trong miệng rượu lãng phí. Mặc dù bị kích thích, nhưng là vẫn còn ở cứng rắn chịu đựng đi xuống nuốt. Bất quá, luôn luôn đều là uống rượu tinh độ chỉ có vài lần rượu. Bây giờ đột nhiên đề cao đến 5-60 độ. Bọn họ nơi nào chịu được, kiên trì không tới 5 giây, Thường Hà liền trực tiếp một ngụm rượu phun ra ngoài, mà Mã Chu vốn đang có thể chịu đựng, nhưng là ở Thường Hà miệng đầy rượu đụng phải trên mặt mình trong nháy mắt, cũng lập tức phá vỡ rồi, hai cổ suối phun tương hướng mà đi, Thường Hà cùng Mã Chu trên mặt đồng thời hiện đầy rượu. Cái này cũng chưa hết, phun ra rượu hai người, ngay sau đó liền ho khan. Hiển nhiên là bị sặc. Được, rượu ngon. Hiệp đạo ngươi này Bạch Vân Biên quả nhiên là rượu ngon. Quá liệt rồi. Muốn mạng ho khan tốt một lúc sau, tỉnh táo lại Thường Hà mặt đầy kích động nhìn Tần Hiệp đạo, làm Tần Hiệp đạo đều có không yên lòng. Vò rượu ở trên bàn, ngươi xem nó là được. Khác nhìn như vậy ta à? Ta đối nam nhân không có hứng thú nha. Đại lang hảo thủ nghệ, lại có thể chế ra như thế nhân gian rượu ngon. Ở trước mặt Bạch Vân Biên, Thanh Hà rượu ngon thật không coi vào đâu. Này Bạch Vân Biên vừa ra, Trường An thành lại không rượu có thể địch nổi. Mã Chu chậm quá thần sau đó, cũng mở ra khen ngợi kiểu. Hai vị quá khen, này Bạch Vân Biên, là thích hợp nhất ly nhỏ uống. Ăn một khối thịt bò kho, sau đó cạn một ly Bạch Vân Biên. Đây mới thực sự là hưởng thụ. Ngay tại Tần Hiệp Đạo trong lúc nói chuyện, đã có nha hoàn bước nhanh nắm ly tới. Tuy nhưng cái ly này so với hậu thế rượu trắng ly vẫn là phải lớn hơn nhiều, nhưng là ít nhất so với uống tô rượu nếu có thể tiếp nhận nhiều. Được, cứ dựa theo Hiệp Đạo ngươi nói phương pháp thử một lần. Vừa mới ra khỏi xấu xí, Thường Hà lần này không cậy mạnh rồi. Mã Chu cũng bắt trước rót cho mình một chén rượu. Đến, vì Bạch Vân Biên cạn ly. Thường Hà nghĩ đến sau này có Bạch Vân Biên đẹp như vậy rượu, trong lòng sinh ra một cổ hào khí. Thường tướng quân, Mã lang quân, tửu lượng giỏi. Liên tiếp mấy chén xuống bụng sau đó, Tần Hiệp Đạo phát hiện đối diện hai người vậy là chuyện gì cũng không có, nhưng là mình nhưng là cảm giác uống có chút nóng nảy. Này một ly rượu, một ly ít nhất có một lượng, một khẩu này tức uống chừng mấy hai, dễ dàng say a. Lúc này mới kia đến đâu, đáng tiếc ngươi hôm nay liền chỉ mang theo một vò rượu, một hồi phỏng chừng muốn không uống quá có vẻ, Thường Hà rất là tiếc nuối dáng vẻ. Đúng rồi, ta muốn mời Mã lang quân đến ta trong phủ làm giáo dụ, không biết Thường tướng quân có thể hay không bỏ những yêu thích. Thời khắc mấu chốt, Tần Hiệp Đạo có thể sẽ không quên chính mình mục đích. Không thành vấn đề, Tần Phủ có thể sản xuất Bạch Vân Biên, phòng trừng Mã Chu đều phải mừng như điên. Bất quá, cụ thể vẫn là phải nhìn hắn có đồng ý hay không rồi. Quả nhiên, Thường Hà không có cự tuyệt Tần Hiệp Đạo, mà vốn là cố ý Mã Chu. Dĩ nhiên là biết thời biết thế đáp ứng. Chờ một chút, Hiệp Đạo. Ngươi mời Mã Chu trở về cho ai làm giáo dụ? Cho đệ đệ của ta muội muội a, nhưng là Hoài Đạo không phải mới một tuổi nhiều không? Thường Hà lời kia vừa thốt ra, Mã Chu liền ngây ngẩn. Một tuổi nhiều, mời chính mình đi làm giáo dụ. Bây giờ còn có thể đổi ý sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,